Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2455, chương 2457, Phượng Hoàng rời tử. Muốn nói Bạch Vãn Ca cùng Dạ Mộng Tịch hai người này, trải qua có chút kỳ lạ, Bạch Vãn Ca từng là ngày xưa kinh đô Bạch gia đại tiểu thư. Tại Tần Dương tiền kỳ phát triển thời điểm, xem như một cái không lớn không nhỏ đối thủ, thậm chí không tính là đối thủ, về sau bị thúc ép trở thành Tần Dương thủ hạ, bị Tần Dương phái đến giới cổ võ Bạch gia đi làm nằm vùng, ủy thác trách nhiệm, chẳng qua là về sau chân tướng hiển hiện, Bạch Vãn Ca cũng liền mất đi lợi dụng giá trị, mà Dạ Mộng Tịch là ngày xưa giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ, Vũ Hóa Tiên cung trưởng môn, càng là đương thời Bạch gia thiếu chủ vị hôn thê, cùng Tần Dương trải qua xung đột về sau, bị thúc ép trở thành Tần Dương người hầu. Nguyên vốn Tần Dương dự định lợi dụng nàng và Vũ Hóa Tiên cung tới đối phó Bạch gia. Kết quả về sau cũng mất đi tác dụng, người một khi mất đi lợi dụng giá trị, tự nhiên cũng sẽ bị quên. Mặc dù hai người này cùng những người khác cùng một chỗ bị Tần Dương dẫn vào tiên giới, hơn nữa trên danh nghĩa cũng là Tần Dương tâm phúc, nhưng Tần Dương sớm đem hai người này cấp quên, không thể nói quên mất không còn một mảnh, nhưng cũng trở thành người qua đường giáp cấp bậc, có lẽ là đồng bệnh tương liên duyên cớ. Bạch Vãn Ca cùng Dạ Mộng Tịch quan hệ ngược lại thân mật không ít. Lần này hạ phàm là Bạch Đế Hiên cố ý mang lên Bạch Vãn Ca, mục tiêu là để cho nàng đi kinh đô Bạch gia thăm hỏi thân nhân, tiến hành cáo biệt, Dạ Mộng Tịch cũng liền bồi tiếp nàng đến. Nhưng Bạch Vãn Ca bởi vì lần trước sự kiện sớm cùng Bạch gia quyết liệt, cho nên lưu lại tại Thiên Hải thị không có đi. Hôm nay hai người đi ra tán tâm, vốn định đi du lãm một chỗ phong cảnh khu, lại ngẫu nhiên chứng kiến Mục Tư Tuyết gặp nạn một màn, mới có vừa rồi thời khắc mấu chốt cứu người. Mục cô nương, ta cũng đã thông chi Tần tiên sinh, hắn lập tức tới ngay, ngươi lại kiên trì kiên trì, Bạch Vãn Ca gấp giọng nói ra. Mục Tư Tuyết muốn đứng lên, có thể toàn thân phảng phất bị từng đầu tơ thép quấn quanh, đau lợi hại, nàng lắc đầu nói ra. Không được, bằng vào ta hiện tại tình huống trốn không được. Hơn nữa, ta cũng đã cảm giác đến, ta thể nội hài tử đang tại tiếp nhận huyết dịch xâm hại. Nhớ tới Vu Trần lời nói, Mục Tư Tuyết nội tâm hiện ra nồng đậm hàn ý. Chỉ sợ không đợi được Tần Dương đến, con nàng liền sẽ triệt để tan rã. Đến lúc đó chính là Tần Dương có lại bản lãnh lớn cũng cứu không trở lại. Vãn Ca, ngươi có thể ngăn cản hay không tên kia một hồi? Mục Tư Tuyết bắt lấy Bạch Vãn Ca cánh tay, vẻ mặt vẻ cầu khẩn. Hiện tại cần gấp nhất là cứu ta bên trong bụng hài tử. Chờ không được Tần Dương, ta có cái biện pháp có thể thử một lần, nhưng cần thời gian. Bạch Vãn Ca do dự một thoáng, cắn răng gật đầu. Tốt, ta giúp ngươi ngăn trở hắn. Bạch Vãn Ca trong lòng không chắc, ban đầu nàng chính là một cái bình thường người, liền tu sĩ đều không phải, tay trói gà không chặt, mặc dù sau đó đến đi theo cổ võ Bạch gia người tiến vào tiên giới, cùng cái khác đệ tử một dạng bị Lục Như Xương huấn luyện, miễn cưỡng trở thành một sơn trại phẩm tiên giả, nhưng thực lực vẫn như cũ hạng chót, nếu không để ta chặn lại hắn. Dạ Mộng Tịch nói ra, nàng thực lực muốn so Bạch Vãn Ca cường rất nhiều, kinh nghiệm đối địch cũng tương đối phong phú một chút. Không được, ta còn cần ngươi hỗ trợ. Mục Tư Tuyết lắc đầu, xuất ra hai cái chữ vật giới giao cho Bạch Vãn Ca. Bên trong tất cả đều là pháp khí. Vãn Ca, liền làm phiền ngươi, chỉ cần có thể ngăn trở hắn 20 phút liền tốt. Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn. Bạch Vãn Ca trầm giọng nói. Mộng Tịch, ngươi dẫn ta đến cái kia vứt bỏ nhà kho đi. Mục Tư Tuyết ánh mắt nhìn về phía nơi xa một tòa vứt bỏ phòng ở. Bên ngoài để đó một chút rỉ sét máy móc, có thể nhìn ra là một gian lão nhà kho. Dạ Mộng Tịch đưa nàng ôm lấy, tiến vào nhà kho. Nhà kho bên trong mùi nấm mốc rất nặng, trên mặt đất tràn đầy rác rưởi. Dạ Mộng Tịch tìm một chỗ sạch sẽ nơi hẻo lánh, từ nhẫn chữ vật xuất ra tấm thảm trải trên mặt đất, đem Mục Tư Tuyết cẩn thận đặt ở trên thảm. Mục cô nương, cụ thể là biện pháp gì? Chỉ cần ta có thể giúp, nhất định nghĩa bất dung từ. Dạ Mộng Tịch nói ra, một đôi mắt đẹp lại mang theo vẻ phức tạp. Muốn nói nàng trong lòng hận nhất, cũng không phải là Tần Dương, mà là trước mắt Mục Tư Tuyết. Lúc trước nàng cùng Tần Dương cướp đoạt Phượng Hoàng hồn phách. Kết quả thời khắc mấu chốt Mục Tư Tuyết phục sinh, kém chút giết nàng. Cuối cùng vẫn nàng cùng Tần Dương ký kết chủ phó khế ước, mới miễn đi nhất tử. Bởi vì cái này khế ước, nàng chỉ có thể cả đời phụng Tần Dương vì chủ nhân, là một cái đê tiện người hầu. Mặc dù Tần Dương cũng không có làm ra cái gì vũ nhục nàng sự tình, nhưng phần này sỉ nhục cũng đã trải qua in dấu thật sâu khắc ở nàng trong lòng, trở thành vung đi không được oán thù. Dù sao lúc ấy nàng cao cao tại thượng, chính là giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ, hưởng hết vô số người ngưỡng mộ, đột nhiên trở thành người hầu, như thế nào nhường nàng tiếp nhận. Nhưng cũng bởi vì đây, nàng đánh bậy đánh bạ đi theo Tần Dương đi tới tiên giới, trở thành cả đời cũng khó khăn lấy xa cầu tiên giả. Cho dù là sơn trại, nhưng cũng đủ làm cho nàng kích động. Tóm lại, Dạ Mộng Tịch tâm tình rất phức tạp, cừu hận cũng có, cảm kích cũng có, bất quá sau cùng theo thời gian dần dần chuyển rời, nàng nội tâm oán khí cũng cơ vốn tiêu tán, bằng không hôm nay căn bản sẽ không cứu người. Mộng Tịch, ta uống bên dưới một loại đặc thù huyết dịch, gọi đạt tình chú, loại này huyết dịch chẳng những sẽ đánh rơi hài tử của ta, còn sẽ ảnh hưởng tâm trí ta. Mục Tư Tuyết sắc mặt thương bạch nói ra, hiện tại chỉ có một loại biện pháp có thể thoát khỏi đoạt tình chú, cái kia chính là tử vong. Chỉ có ta chết, đoạt tình chú mới có thể triệt để mất đi hiệu lực. Cái gì? Dạ Mộng Tịch giật mình, vội vàng nói, Mục cô nương, ngươi đừng xúc động, nếu như ngươi chết, bụng của ngươi bên trong hài tử làm sao bây giờ? Ngươi trước tiên nghe ta nói. Mục Tư Tuyết cắt ngang nàng lời nói, nói ra, ta có Tần Dương cấp cho sinh mệnh hạt giống, sau khi chết còn có thể phục sinh, nhưng chính như ngươi nói như vậy, một khi ta sinh mệnh kết thúc, dù là rất ngắn, đều sẽ ảnh hưởng ta bên trong bụng hài tử, bởi vì có Phượng Hoàng huyết mạch, cho nên ta dự định đem hài tử chuyển rời đến ngươi trên thân. Ngươi yên tâm, ta có 10 thế ký ức, biết loại thuật pháp này có thể có tác dụng. Lúc trước Phượng Hoàng Thủy Tổ liền dùng qua lần này phương pháp. Cái gì? Dạ Mộng Tịch triệt để mộng. Tình huống như thế nào? Đầu năm nay liền thai nhi đều có thể tùy tiện rời đi sao? Cái này không phù hợp sinh vật khoa học a. Càng không phù hợp sinh lý tự nhiên lẽ thường a. Chẳng lẽ đối phương hài tử nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, cho nên không giống nhau? Nhưng vì cái gì là ta? Vãn ca không được sao? Dạ Mộng Tịch đầu não choáng váng, nhu nhu nói, Mục Tư Tuyết nói, bởi vì ngươi là Dạ Thanh Nhu hậu bối, lúc trước Dạ Thanh Nhu kế thừa vì Phượng Hoàng tiên tử. Các ngươi Dạ gia trong huyết mạch cũng sẽ tiêm nhiễm một chút Phượng Hoàng tiên khí. Mặc dù không nhiều lắm, với ta mà nói đầy đủ. Còn có nguyên nhân này, Dạ Mộng Tịch xem như mở mang hiểu biết. Khó trách lúc trước nàng tranh đoạt Phượng Hoàng hồn phách lúc sẽ cảm giác đến một ít thân cận. Mộng Tịch, Mục Tư Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú nàng, ngữ khí phức tạp, ta biết ngươi trong lòng đối với ta có hận ý, nhưng hiện tại mời ngươi giúp ta một chút, ta bên trong bụng là Tần Dương hài tử. Nếu như không thể đem hài tử bảo vệ hạ xuống, ta thật không biết làm như thế nào đối mặt hắn. Van cầu ngươi, nhìn qua Mục Tư Tuyết thống khổ bất lực biểu lộ, Dạ Mộng Tịch than khẽ, Mục cô nương, ta Dạ Mộng Tịch cũng không phải là loại kia lòng dạ nhỏ mọn người. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo trụ hài tử. Cảm ơn, Mục Tư Tuyết cảm kích nói. Tiện nhân, đi ra cho ta. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm chói tai ở bên ngoài vang lên. Là Vu Trần đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.